Chương 187, Itchia quyết ý hắc, ta mới đồng bọn, Uchiha Itchia tiên sinh à, rất hân hạnh được biết ngươi nhi, tuy là từ lúc Vũ Ẩn thôn chúng ta thì có quá giao thủ, nhân sinh cảnh ngộ dưới, thực sự là một cái thứ rất kỳ diệu đâu, phỏng trừng Uchiha Itchia tiên sinh cũng không nghĩ ra, cuối cùng sẽ gia nhập vào chúng ta trong Akatsuki-a một con sông bờ sông bên cạnh, gió nhẹ đem một người con trai tường vân quần áo thổi mất trật tự, kèm theo chuông đồng tiếng vi vi vang lên. Một đôi mạn dễ kỳ ô. Xạ dìn gẳng hơi xoay tròn, áo choàng xuống cái kia gương mặt phá lệ băng lãnh cùng diện vô biểu tình. Tại hắn cách đó không xa, dài đầy miệng cá mập răng nam nhân, khiêng một ngụm lớn vô cùng vũ khí, cùng nam tử xa xa nhìn nhau, chào hỏi. Hồ xì gạ kỳ kỳ sạm, xin chỉ giáo. Nam nhân đi tới mạn dễ kỳ ô xạ dìn gẳng trước mặt nam nhân, hữu hảo đưa ra bàn tay của mình. Uchiha, Itchia. Gió nhẹ đem tường vân đồ án nam tử quần áo thổi càng thêm tùy tiện, cái này một đôi mới vừa mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nam nhân, mặt không thay đổi đưa ra bàn tay của mình cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm gắt gao bắt tay nhau. Ngươi có thể không có chút nào nhiệt tình. Hơi có chút kiêng kỵ nhãn thần từ ịt trịa mạn dễ kỳ u bên trên đảo qua, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm cười á á cười, đội trưởng kêu nữa chúng ta, trở về đi ủ trí hạ ịt trịa không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gõ đầu. Không nói một lời đi theo hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm phía sau. Ở sau lưng của hắn, vừa mới lên một vầng mặt trời, đang dùng chính mình hơi yếu dương quang phổ chiếu lấy đại địa, cho vạn vật tất cả mang đến một nhẹ nhẹ tình cảm ấm áp. Trở về trong quá trình, ịt chỉa trong đầu không khỏi lướt qua cái kia một tấm trương nan quên hình ảnh, đồng thời, ngạnh sinh sinh đích nắm chặt quả đấm của mình. Trên thực tế, hắn sở dĩ phản bội cổ nổ hạ, giết chết ủ chỉ hạ phủ gạ cụ. Tất cả cũng là vì thu được Akatsuki tín nhiệm, thành công lẻn vào Akatsuki, sau đó cho cổ nổ hạ thôn cung cấp có lợi tình báo, giảm thiểu cổ nổ hắn cùng ngoạn gia thương vong. Vừa nghĩ tới ngày đó vẹn đội trưởng ngày đó biểu hiện khủng bố, hắn liền ngày càng cảm thấy tình huống bức thiết. Hiểu nhiều tồn tại một ngày, thương vong là hơn một ngày. Còn như ủ trí hạ phủ gạ cụ chết, thì là ủ trí hạ phủ gạ cụ chính mình yêu cầu. Thứ nhất ủ trí hạ phủ gạ cụ dần dần cảm nhận được đến từ đạn dô bên kia áp lực, hắn nếu như không chết lời nói, sợ rằng khó có thể bình tức cổ nổ hạ cao tầng địch ý. Thứ hai hắn nhớ muốn mượn chính mình tử vong, đến giúp đỡ chính mình hai đứa bé, ủ trí hạ ịt trịa cùng ủ trí hạ xả sủ kẻ cùng nhau mở mắt. Nguyên tắc trong, ủ trí hạ phủ gạ cụ tuyển trạch chết ở ủ trí hạ ịt trịa trước mặt, ngoại trừ lý giải ịt trịa quyết ý bên ngoài, đồng thời còn hy vọng có thể bang ịt trịa mở mắt. Lúc này mới có nguyên tắc bên trong một màn. Tuy là Lý Thanh ở dưới sự nỗ lực, trợ giúp bọn họ cải biến vận mạng của mình, nhưng bất luận là cổ nổ hạ cao tầng đối với Uchiha thái độ, vẫn là nhật tích nguyệt luy địch ý, vẫn là cuối cùng đưa đến bi kịch phát sinh, chỉ bất quá Lý Thanh để cốt truyện đẩy đã muộn một chút mà thôi. Đương nhiên, trong này cũng có hổ cả vong du tự động chữa trị bụt nguyên nhân ở bên trong. Ngươi là muốn cổ nổ hạ thôn rồi sao? Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thấy ịt trịa dáng vẻ tâm sự nặng nề, không khỏi nết miệng nở nụ cười. Kỳ thực, ta cũng muốn. Không phải ủ trí hạ ịt trịa lắc đầu, liền không nói chuyện, vẫn là một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ. Đây chính là ủ trí hạ ịt trịa, một cái sở hữu hổ cả tư duy, luôn là đem làng cùng lợi ích của đại chúng đặt ở trên vai gia hỏa. Cái gì cũng không nói, chỉ để ý làm. Hai bóng người nhanh chóng biến mất ở trong rừng rậm. Uchiha phủ đệ. Trong một cái phòng. Nhờ có thanh đại nhân, nếu không chúng ta còn thật không biết làm thế nào mới tốt đâu. Một gã Uchiha tộc nhân nhẹ nhàng sẽ bị thôi miên đi qua Uchiha xả sủ kẹ bỏ vào trên giường. Gương mặt lòng còn sợ hãi, khuôn mặt nghĩ mà sợ. Hắn hiện tại vừa nghĩ tới mới vừa vậy từ xả sủ kẹ trên người đại nhân tỏa ra mà đến khí tức kinh khủng. Hắn đã cảm thấy thân thể run lẩy bẩy. Không sao, ngươi lui ra đi. Lý Thanh khoát tay áo. Là tên kia ủ trí hạ tộc nhân gật đầu lia lịa, lập tức chậm rãi lui xuống, trên mặt hoàn toàn là cung kính. Đợi cho tộc nhân rời đi, nhìn ngủ say trong xạ xú kẻ, Lý Thanh rơi vào trầm tư. Nếu như hắn không có đoán sai, lúc này đây ịt trịa trốn tránh, nhất định cùng đảng rộ, hiểu hai cái tổ chức không thoát được bất kỳ căn hệ, chỉ là ịt trịa tại sao muốn giết cha của mình, cái này để hắn có điểm không hiểu. Chẳng lẽ là muốn lấy được hiểu tín nhiệm sao? Đống nhiên, hắn nghi tơ y dô y một người, Uchiha Obito âm thầm bày ra tất cả, phát động cửu vĩ nổi loạn phía sau màn hát thủ, Uchiha Obito đang ở hắn suy tư trong lúc đó, bên tai bỗng nhiên vang lên một cái lười biếng thanh âm, tiếp. Lấy truyền tới một cốc rơi xuống đất thanh âm, uy, Uchiha sẽ tạ tiểu gia hỏa, ta muốn mang theo nạ rủ tổ bọn họ cùng đi ra ngoài tu hành. Người đi theo sao có rất rất nhiều mội tử cùng A nghe thấy thanh âm liền biết là người nào, ngoại trừ háo sắc tiên nhân gì dẻ dạ bên ngoài, không có những người khác. Không đợi hắn trả lời, dì dẻ dạ đã nhảy vào phòng của hắn, lộ ra nụ cười bị ổi, khao y, dĩ nhiên, mang ngươi cùng nhau tu hành, cần thu một chút xíu chi phí. Nếu như không chịu trả nói, lâm gia thần cùng trình manh manh phỏng trừng cũng không có thể theo ta cái này cùng nhau tu hành lạc. Ngươi đang uy hiếp ta, Lý Thanh lo lắng nhìn xả sủ kẹ lướt mắt, quay đầu nhìn về phía dì dẻ dạ. Uy hiếp làm sao có thể, tiểu tử ngươi tiểu tinh quái cực kỳ, ta nào dám. Vạn nhất đem ta phim siêu nhân đều thiêu hủy làm sao bây giờ? Háo sắc tiên nhân nói đến đây, cười hắc hắc, như vậy phải nhiều hèn mọn thì có nhiều hèn mọn. Ta xem ngươi rõ ràng là hướng về phía phim siêu nhân tới A mang ta tu hành ngược lại là thứ nhì. Lý Thanh tức giận. Hắc hắc hắc, háo sắc tiên nhân ngượng ngùng gãi đầu một cái, không muốn nói thẳng như vậy bạch hạ cụ nha. Lúc này hắn mới có chú ý tới một bên xả sủ kẻ, nụ cười trong nháy mắt liền thu liễm. Tiểu tử này sự tình ta cũng nghe nói, quái đáng thương. Ai, để hắn tinh táo một chút ta vừa lúc cũng cần giải sầu một chút. Lý Thanh bất đắc dĩ nhún vai, từ dưới giường nhảy ra khỏi một đống lớn phim siêu nhân nhét vào dì dẻ dạ trên tay, đủ chưa dì dẻ dạ sắc mị mị con mắt trong nháy mắt không rời ra, máu mũi đều nhanh muốn chảy ra, liên tục gật đầu, đủ, đủ, quá được rồi nói, cầm lấy Lý Thanh cổ tay liền hướng bên ngoài túm. Đối với dạng này một cái thời khắc biết hiếu kính chính mình, đầu kỳ sở hảo đồ đệ, hắn thật sự là rất ưa thích chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.